Huyễn thần, chương 69, quá khứ chi mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn thần, tác giả, Vân Thiên Không, chương 69, quá khứ chi mê, dịch, Choan Bao Long, biên dịch, em, biên tập, Black Cat 132, nguồn, Tang Thu Viện. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn của cha Khắc Tư cùng A Lan Tạp Đốn chính là ngay lúc bọn họ tưởng rằng mình sẽ chết không thể nghi ngờ. Hết thảy cứ như vậy kết thúc. Cái hắc động kia chỉ tồn tại một giây liền nhanh chóng biến mất. Tử Điện cùng Bạch Quang cũng đồng thời vô ảnh vô tung biến mất. Hai người nhìn nhau một cái. Hơi nghĩ ngợi chút liền hiểu được mọi chuyện vừa xảy ra. Không khỏi đồng thời hô to may mắn. Hai người bọn họ sở dĩ lưu được một cái mạng nhỏ là bởi vì Tử Điện cùng quang trụ màu trắng này hai loại năng lượng với lực lượng là ngang nhau. Sau khi đánh xong thì hoàn toàn tiêu hao hết rồi. Nói cách khác, chỉ cần sót lại dù chỉ là 1% năng lượng không hoàn toàn tiêu hao hết. Sợ rằng hai người đều đã bị hóa thành tro bụi. May mắn giữ được tính mạng. Hai người đều sảng khoái thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bọn họ khôi phục lại tinh thần, hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện cái ma pháp trận kia đã hoàn toàn sụp đổ. Cả ma pháp trận vỡ thành những mảnh vụn, bị mưa to phá tan nát. Sau khi hai người đơn giản thương lượng, đặt thành một thỏa thuận, một người hướng đông, một người hướng tây, phần riêng ra đi tìm thân kiếm cùng vỏ kiếm. Cha Khắc Tư trên đường tìm kiếm của mình. Đầu tiên là tìm ra thanh ngân kiếm đang cắm trên tảng đá. Cũng là thanh ngân kiếm mà cha Khắc Tư tặng cho Lý Dật. Theo sau thuận đường quay trở về nơi hắn xuất phát. Phát hiện ra một thanh niên với trang phục kỳ dị. Từ trong hắc động xuất hiện. Đương nhiên, cái người tuổi trẻ kia chính là Lý Dật. Dựa theo giải thích của chính Lý Dật thì nhất định là do năng lượng va chạm lần đó quá mức khổng lồ. Gây nên tình trạng giống như phá toái hư không, hình thành một dạng thông đạo giữa hai thế giới và cũng là lý do khiến hắn bị hút mạnh vào thế giới này. Về phần tại sao đem ngân kiếm đưa cho hắn, cha Khắc Tư nói rằng nếu là hắn thật là người gây ra tai họa này, tự nhiên muốn làm một chút gì đó để bồi thường. Mặc dù thanh kiếm khẳng định không thể coi là đồ vật bình thường. Bất quá hắn cho rằng thanh kiếm này là cùng Lý Dật có quan hệ. Hắn cũng thấy ngượng khi cưỡng chiếm. Hơn nữa hắn là dùng chủy thủ. Cũng không sử dụng kiếm. Quan trọng nhất chính là. Hắn thử qua rất nhiều lần. Chuôi kiếm này cũng chỉ có một điểm cứng rắn mà thôi. Không nói tới độ sắc bén. Vô luận như thế nào thí nghiệm cũng không có cái phản ứng gì đặc biệt. Đối với hắn mà nói, căn bản không có bất cứ cái tác dụng gì. Ngay cả ma pháp vũ khí cơ bản nhất cũng không bằng. Trải qua nhiều năm thám hiểm mọi nơi với bảo bối tìm được. Kỳ thật cha Khắc Tư có rất nhiều. Đại đa số cùng thanh kiếm này giống nhau. Đều là không biết lai lịch cùng công dụng. Tỷ như hiện tại hắn dùng thanh chủy thủ kia. Lai lịch cũng không kém hơn so với thanh kiếm này. Sau khi đem Lý Dật đưa đến Liệp Nhân thôn, thôn thợ săn, cha Khắc Tư liền bắt đầu đi tìm A Lan Tạp Đốn, nhưng là truy tìm suốt 3 năm qua. Một điểm tin tức cũng không có. Trước đó không lâu, ngẫu nhiên ở bên trong công hội biết có người tìm hắn. Hắn tưởng A Lan Tạp Đốn tìm hắn chứ. Không nghĩ tới, hôm qua mới biết tìm hắn lại là Lý Dật. Nghe xong cha Khắc Tư nói. Lý Dật đại não không khỏi một trận mê muội, mang theo một tia hy vọng cuối cùng. Hắn thì thào nói như vậy, các ngươi cũng không biết rằng tại sao ta lại xuất hiện tại cái thế giới này sao? Trầm mặc gật gật đầu. Hơn nửa ngày, cha Khắc Tư thở dài nói. Mặc dù ta rất muốn an ủi ngươi vài câu, nhưng sự thật chính là như vậy. Lần trước che giấu chuyện này. Cho tới nay ta đã chịu đủ sự khiển trách của lương tâm. Lúc này đây, vô luận kết quả sẽ phải như thế nào, ta cũng không giấu giếm ngươi bất cứ chuyện gì. Bởi vì mùi vị của sự áy náy thật sự quá khó tiếp thu. Nghe xong cha Khắc Tư nói, trái tim của Lý Dật hoàn toàn nguội lạnh. Kỳ thật, từ những lời miêu tả vừa rồi của cha Khắc Tư, trong lòng hắn đã mơ hồ đoán ra, cha Khắc Tư khó có khả năng biết Lý Dật là như thế nào xuất hiện tại cái thế giới này. Lại càng không thể biết cách làm sao để quay trở về. Hết thảy đều phải quy cho chuyện nằm ngoài ý muốn. Không ai có thể đoán trước. Càng không cách nào quay ngược thời gian a. Nước mắt bất chi bất giác từ trên mặt chảy dài xuống tới. Nhớ tới ba ba, mụ mụ ở trên địa cầu xa xôi kia. Còn có tỷ tỷ, nhớ tới những bè bạn cùng hắn sớm chiều chơi đùa cùng nhau. Có lẽ, cả đời này hắn cũng không thể gặp lại bọn họ. Tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng. Sau khi nhận thức rõ ràng mọi chuyện, Lý Dật cơ hồ lập tức đoạn tuyệt ý nghĩ quay trở về nhà. Không phải hắn không đủ lòng kiên trì. Sự thật là cho dù hắn toàn lực tìm kiếm đường quay về nhà, cũng căn bản là không có đầu mối a. Đối với Lý Dật mà nói, cái gì tử điện thiên lôi, cái gì địa mạch hào quang, đều hoàn toàn không phải là thứ mà hắn có thể khống chế được. Đối với hắn mà nói, từ thế giới này trở lại địa cầu, cùng người ở tại địa cầu nghĩ muốn đến thế giới này là chuyện giống nhau. Có thể tính tuyệt đối là chuyện của một phần trong mấy trăm triệu. Chỉ có cực kỳ trùng hợp mới có thể sinh ra kết quả như thế. Chỉ ngộ mà không thể cầu a ai. Nhìn thấy hắn yên lặng rơi lệ, cha Khắc Tư không khỏi đích thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Tiểu tử, nam tử hán đại trượng phu, chảy máu không rơi nước mắt a, chuyện nếu đã như vậy, chúng ta cũng chỉ hết thảy một lòng mà nhìn về phía trước mà thôi." Nói tới đây, cha Khắc Tư trầm mặc một hồi, áy náy nói: "Chuyện lần này hoàn toàn là do chúng ta gây ra mà ngươi rõ ràng lại không thích hợp để sinh tồn ở cái thế giới này. Cho nên, để bồi thường, vô luận ngươi gặp phải khó khăn gì, ta sẽ vô điều kiện mà trợ giúp cho ngươi." Lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, liếc mắt nhìn cha Khắc Tư một cái. Mặc dù chuyện là do bọn họ làm ra nhưng hắn vẫn tin tưởng vào thiên ý, nói cách khác. Như thế nào mà xảy ra sự trùng hợp đến như vậy? Người khác chưa từng gặp qua chuyện này. Sao hết lần này tới lần khác hắn lại gặp phải nhiều chuyện không may như thế này chứ? Hơn nữa, giết người bất quá đầu rơi xuống đất. Cha Khắc Tư đã thành khẩn nhận lỗi và hắn là người đầu tiên giúp Lý Dật tìm đường ra cho cuộc sống ở thế giới này. Sau đó lại cứu cái mạng nhỏ của Lý Dật tại Mộng Huyễn Đô Thị. Phải biết rằng, hắn có thể hoàn toàn không cần phải xen vào những chuyện kia. Nếu như hắn không nói ra, Lý Dật có thể cả đời cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Hiện tại khổ sở, thống hận, đều là không cần thiết. Làm người cần phải luôn đối mặt với sự thật. Nếu Lý Dật cơ hồ đã xác định không thể trở lại thế giới địa cầu của mình, như vậy hắn nhất định phải lo nghĩ sẽ làm sao để tồn tại giữa cái thế giới xa lạ này. Đọc truyện mới nhất tại. Rất hiển nhiên, hắn không thích hợp thế giới này. Hắn không có ma lực, không có đấu khí, mặc dù luyện tập tiến triển rất nhanh. Nhưng là, cực hạn của hắn cũng rất rõ ràng. Cho dù cố gắng đích luyện tập cả đời, cũng chỉ là mơ tưởng nếu muốn đấu khí cùng ma pháp có thành tựu lớn lao. Nghĩ tới đây trong lòng Lý Dật cảm thấy cực kỳ khổ sở. Vì tại cái thế giới này, hắn còn yếu hơn cả một nữ nhân. Về thể chất mà nói, hắn có thể so sánh cùng pháp sư. Nhưng hắn không có cái loại ma lực cường đại làm trụ cột như loài người tại đây. 3 tháng vừa qua, hắn đã nhận ra rất nhiều điều. Ma pháp cùng đấu khí rõ ràng là do thiên phú mà có. Sự rèn luyện hàng ngày cũng rất quan trọng. Nhưng cái quyết định thành tựu ở tại cái thế giới này lại là cái thiên phú trời ban kia. Kỳ thật, cho dù trên địa cầu cũng là giống nhau mà thôi. Có người thông minh một ít, có người ngu dốt một ít, có người thân thể cao lớn, có người lại phi thường thấp bé. Đây là thiên phú, một người không tới một thước như ải nhân. Vô luận như thế nào khắc khổ huấn luyện đều khó có khả năng so với được với áo nhì nĩ cường đại. Thiên phú của bọn họ quyết định thành tựu của chính họ. Sự thật cho thấy rằng, ma lực cùng đấu khí trong cơ thể Lý Dật so với người của thế giới này cũng giống như người ngu ngốc đi so với thiên tài. Trên lý thuyết mà nói, vô luận hắn cố gắng ra sao cũng sẽ khó lòng mà có được thành tựu. Đương nhiên Lý Dật cũng có thể lựa chọn sống như một người bình thường. Thế giới này mặc dù là kiếm cùng ma pháp thế giới, nhưng là phải biết rằng chiếm cứ thế giới này là 99. Dân thường, cùng bọn họ so sánh thì hắn đã có thể coi như rất lợi hại rồi. Nhưng hắn có cam tâm sống cuộc đời như một thường dân không? Làm một người chỉ suốt ngày xem mặt người khác mà hành động. Bị người khi dễ, hoàn toàn không được coi trọng. Không, đáp án đã quá rõ ràng. Đứng trước bờ vực sinh tử như ngày hôm qua, hắn đã nghĩ thông suốt mọi chuyện tại cái thế giới này. Hắn chỉ muốn trở nên cường đại. Hắn muốn sáng lập ra một trật tự thế giới mới của chính hắn. Sẽ có người hỏi hắn rằng, cái gì là trật tự? Giải thích của hắn chính là pháp luật trên địa cầu chính là một loại trật tự. Bất quá hắn không nghĩ sẽ sáng tạo ra một thứ giống như thế. Không phải trật tự như thế. Trật tự mà hắn muốn chính là, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhân sinh, cũng chỉ là trải qua vài mùa ấm lạnh mà thôi. Vô luận ngươi có cường hãn như thế nào cũng đều khó tránh khỏi cái chết. Vô luận là Tần Thủy Hoàng cường đại bạo ngược, hay Thành Cát Tư Hãn danh chấn thiên hạ kia, kết cục bọn họ cũng chỉ có một, vội vã vài thập niên, rồi cũng quay về với đất mẹ mà thôi. Nhân sinh quan tâm không phải kết quả, mà là quá trình. Tầm thường nhu nhược sống một đời, mỗi ngày lập đi lập lại một chuyện giống nhau, sống để mà ăn, để kéo dài kiếp sống thừa như vậy thì chết sớm đi một ngày hay kéo dài thêm một ngày sống thì có cái gì khác nhau đây chứ? Mặc dù, thể chất Lý Dật không thích hợp luyện đấu khí, không thích hợp luyện ma pháp, nhưng là, trời không tiệt đường người, cái gọi là, mọi ngã đều dẫn tới thành Rome. Chỉ cần có tin tưởng, chỉ cần kiên trì, hắn tin tưởng, chính mình nhất định có thể tìm ra một cách khác để đạt tới cực hạn của loài người. Thỏa mãn tất cả giấc mộng của chính bản thân mình. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn không khỏi trở nên kiên định. Vô luận phía trước còn có bao nhiêu khó khăn đang đợi chờ. Hắn cũng không lùi bước. Hắn không bao giờ nữa muốn làm cái loại người tự ti khi đứng nói chuyện cùng Lệ Ti. Quay đầu nhìn lại hướng mộng huyễn đô thị, hắn âm thầm thề với lòng. Một ngày nào đó, hắn sẽ quay trở lại nơi này. Đến lúc đó, hắn sẽ có một thân phận khác, tự tin rằng sẽ hoàn toàn xứng đôi cùng với Lệ Ti xinh đẹp. Cách chương.